Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699 Thương. Lang, cấp bậc này chiến đấu, chờ đến Trương Húc mở mắt lần nữa, phát hiện, Mạnh Tử, đá vuông, ô đầu, đồ đựng đá, hồ đồ đều ở bên cạnh, trừng mắt hiếu kỳ con mắt, nhìn hắn, Trương Húc nghi hoặc, các ngươi thấy thế nào ta? Đá vuông nói chuyện, người mới vừa mới lúc ngủ, tỏa ra một chút kỳ lạ khí tức. Tiếp đó, ô đầu bắt đầu cho Trương Húc giải thích. Trương Húc mới rõ ràng, thân thể của chính mình dĩ nhiên tản mát ra thần lực. Ma khí, hồng mông khí, nhìn thấy Trương Húc trên người có ma khí. Đá vuông suýt chút nữa muốn đem Trương Húc cắn nuốt mất rồi. Vẫn là ô đầu cùng Mạnh Tử ngăn cản. Mà bọn họ cũng là càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì, Trương Húc thân thể tản mát ra khí tức, dĩ nhiên đáp lời tinh không, tản mát ra dọa người khí tức, tựa hồ đầy trời chấm nhỏ đều bị hắn tác động, tựa hồ thế giới này tất cả sức mạnh đều bị hắn khống chế. Một nhóm sinh linh kinh ngạc, đều là nghĩ mãi mà không ra, chính là bắt đầu có chút không lọt mắt Trương Húc hồ đồ. Đá vuông cũng là đối với Trương Húc sản sinh kiêng kỵ. Trương Húc nghe xong những sinh linh này nói, bắt đầu trầm tư, rất lâu tới nay, hắn đều cho rằng, hắn là may mắn, thu được hệ thống, sau đó trở thành một không người bình thường. Thế nhưng, thông qua Mạnh Tử sự miêu tả của bọn họ, Trương Húc biết, coi như là chính mình không có nắm giữ hệ thống, cũng không phải người bình thường. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Còn có, thân thể của chính mình có thể đồng thời chứa đựng thần lực, ma khí, còn có hồng mông khí. Chỉ là điểm ấy, liền đủ đặc biệt. Trương Húc cảm thụ lại thân thể của chính mình, dĩ nhiên cảm nhận được một luồng đặc thù sức mạnh. Thoáng suy tư liền rõ ràng, là tinh thần chi lực. Trương Húc không hiểu chính là, tại sao hồng mông thế giới tinh thần chi lực có thể bị hắn dẫn dắt, hấp thu. Tại sao những thế giới khác không thể? Không nghĩ ra, vũ trụ thật sự quá thâm ảo, tràn ngập ảo diệu, không phải chuyện gì đều có thể giải thích rõ ràng. Trương Húc lại lấy ra một vài thứ, phân cho mấy cái sinh linh ăn, liền lên đường, một bên bay một bên tán gẫu. Trương Húc cũng biết, hồ đồ, đá vuông đều là một loại kỳ lạ tảng đá, tu luyện thành tinh, đặc biệt là hồ đồ. Mở ra linh trí đã có 20 vạn năm, vẫn còn thời kỳ sinh trưởng, cũng chính là thời thanh thiếu niên. Phỏng chừng tuổi thọ của hắn so ra viễn cổ thần ma đều bất đắc chí nhiều nhường. Hồ đồ tên là hồ đồ, rất dễ dàng khiến người ta cho rằng rất hồ đồ. Kỳ thực phi thường khôn khéo, khoảng chừng là này mấy cái hồng mông thế giới sinh linh bên trong. Nhất khôn khéo một nhóm phi hành người. Đột nhiên hồ đồ giống lớn gọi nói, phía trước có linh vật đánh nhau, chúng ta đuổi mau đi xem một chút. Nói, cấp hống hống bay qua, Trương Húc cũng cảm giác được, phía trước khí tức gợn sóng rất mãnh liệt, thiên địa pháp tắc cũng có một chút thay đổi. Xác thực là có sinh linh ở chiến đấu, mới sẽ như vậy, một nhóm sinh linh, vội vã đi theo ở hồ đồ phía sau, đuổi tới, còn chưa tới nơi. Trương Húc cũng cảm giác được trùng thiên ma khí cùng thần lực. Trương Húc có chút hoảng hốt. Lẽ nào, viễn cổ thần ma thật sự trở về? Đến gần, liền nhìn thấy, một viễn cổ thần tộc, một viễn cổ ma tộc, ở vây công ba cái hồng mông thế giới linh vật. Này ba cái linh vật, đều là trẻ con dáng dấp. Thực lực hiển nhiên không có ô đầu. Đồ đựng đá mạnh mẽ. Vì lẽ đó, tuy rằng ba cái, đối phó hai cái viễn cổ thần ma vẫn còn có chút vất vả. Liền nghe đến cái kia viễn cổ ma tộc đối với viễn cổ thần tộc nói rằng, lang, người thoáng lấy ra chút bản lãnh có được hay không? Chỉ có ta nuốt chửng này ba cái con vật nhỏ, mới có thể mở ra thế giới này bích chướng, đi hướng về những thế giới khác. Thế giới này khí tức, đối với chúng ta thần ma tới nói đều tai hại. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi. Lăng nói chuyện, thương, người cho rằng ta không nguyên ý sao? Ở thế giới này, ta thần lực cũng bị áp chế. Này không lọt chỗ nào cái gì hồng mông khí. Nhường ta quá không thoải mái. ta đều sắp nổ tung. Ngươi cho rằng ta không nghĩ ra lực sao? Trương Húc thoáng hơi kinh ngạc. Trước đây, hắn chỉ biết là hồng mông khí đối với ma tộc có thương tích hại. Hắn có thể nuốt chửng hai cái cổ ma, đều là hồng mông khí xuất lực. Hiện tại, mới biết, nguyên lai hồng mông khí đối với thần tộc cũng là có ảnh hưởng. Trương Húc đột nhiên cảm thấy, thiên đạo rất công bằng. Viễn cổ thần ma phải về đến những thế giới này, sẽ đối với những thế giới này tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thế nhưng, thiên đạo chính là nhường bọn họ trở lại cái này hồng mông thế giới. Ở đây, không chỉ có đối với bọn họ tai hại hồng mông khí, còn có thực lực sinh linh mạnh mẽ, sẽ ngăn chặn bọn họ. Nếu là ở những thế giới khác, bọn họ đã sớm có thể muốn làm gì thì làm. Chẳng trách, bọn họ đến cái này hồng mông thế giới sau khi liền muốn rời đi đây. Mà vào lúc này, Thương, Lăng cũng nhìn thấy Trương Húc một nhóm. Trong bọn họ tâm tất cả giật mình. Trước mắt ba cái con vật nhỏ, đều đủ bọn họ bận bịu. Hiện tại lại tới nữa, rồi nhiều như vậy. Đúng là đá vuông nhìn phía dưới Thương. Ánh mắt lấp lóe, Trương Húc mấy cái biết. Đá vuông muốn nuốt chửng Thương. Mà cùng Thương, Lăng chiến đấu ba cái con vật nhỏ. Nhìn thấy Trương Húc một nhóm, liền kêu to lên, hồ đồ, đá vuông, đến giúp chúng ta a. Ba cái con vật nhỏ thực lực mặc dù có chút thấp, nhân số trên chiếm ưu thế, theo đạo lý tới nói, không nên như thế bị Thương cùng Lăng đè lên đánh. Thế nhưng, bọn họ là hồng mông thế giới sinh linh. Hồng mông thế giới có rất ít chiến đấu, hầu như đều là từng người tu luyện từng người, chưa từng có nghe nói. Ai là ai có sâu sắc mâu thuẫn, không phải muốn giết chết đối phương không thể. Vì lẽ đó, ba cái con vật nhỏ, ở chiến đấu trên quá thiếu kinh nghiệm, mới sẽ bị Thương cùng Lăng đè lên đánh. Liền nhìn thấy, Thương cùng Lăng sử dụng ngơ cả ngẩn văn, muốn nhốt lại ba cái con vật nhỏ. Ba cái con vật nhỏ nhất thời không cha đã bị nhốt rồi. Cũng may, thực lực bọn hắn cũng khá. Rất nhanh sử dụng đi ra thư ký, bắt đầu phản kháng, mà Thương, Lăng, nhưng là sử dụng thần tộc, ma tộc thư ký, bắt đầu quay về ba cái con vật nhỏ phát động, ba cái con vật nhỏ hô lên câu nói kia, đá vuông xông lên trước xông lên trên, nắm lên Thương, liền kéo xuống Thương cánh tay phải, trực tiếp mở ra miệng rộng, bắt đầu gặm nhấm lên, Thương mặc dù là viễn cổ ma tộc. Thế nhưng cũng không có từng đụng phải hung ác như thế sinh linh. Trơ mắt nhìn đá vuông gặm nuốt cánh tay của hắn. Sững sờ ở nơi đó. Đá vuông xem ra không lớn. Thế nhưng há hốc miệng ra. Trực tiếp liền chiếm đầy nửa tấm mặt. Gặm nuốt lên. Dĩ nhiên là hết sức nhanh chóng. Có điều mười mấy giây thời gian. Liền gặm nuốt xong Thương cánh tay. Tiếp đó, lại chụp vào Thương mặt khác một cái cánh tay. Thương cũng là bừng tỉnh, bắt đầu công kích đá vuông. Đá vuông cười lạnh, trực tiếp ôm lấy Thương. Quay về Thương đầu liền gặm một cái. Nhất thời, Thương đầu liền đi tới 1/3. Có điều, chính là như vậy, Thương còn chưa chết, tiếp tục phản kháng. Vào lúc này Lăng mới bừng tỉnh, cũng bắt đầu công kích đá vuông. Hồ đồ tiến lên, trực tiếp tiếp nhận Lăng công kích. Ba cái con vật nhỏ rốt cục cũng thoát khỏi thần văn. Ma văn ràng buộc, có thể tự do hoạt động. Một đồ vật nhỏ liền nói rằng, đá vuông, hồ đồ, cảm tạ các ngươi. Thương ở đá vuông thủ hạ, không hề có chút sức chống đỡ. Mà hồ đồ cùng Lăng dĩ nhiên chiến cái lực lượng ngang nhau. Mạnh tử, Trương Húc nhìn trước mắt chiến đấu, ngây người, bởi vì, chiến đấu tản mát ra sức mạnh. Khí thế, thay đổi thiên địa quy tắc quá mãnh liệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.